Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 433, về chỗ bị thương. Góc truyện audio.com. Đại tế ti còn nói, các ngươi có thể triển khai hành động vào tối nay. Tiểu chủ thông báo hoàng tộc Đông Thục đi cứu người. Hắn sẽ hiệp trợ người cứu thái tử. Nhưng mà người phải dẫn theo ta. Bây giờ ta là tùy tùng của người. Đến lúc đó sẽ giết chết Tây Dạ Vương và Vương Hậu. Nhưng người phải thả những người Tây Dạ khác rời đi. Để làm chứng, một màn âm mưu cứ như vậy được nói đến rất êm tai. Giọng điệu Liên Nhi nói chuyện rất nhẹ nhàng từ tốn. Từ đầu tới cuối cũng không có một chút phập phồng. Không thể không thừa nhận. Nghe nàng nói chuyện thật là hưởng thụ. Ngữ điệu nhẹ nhàng ôn nhu khiến người ta cảm thấy thật thoải mái. Nhưng mọi người trong viện đều không có thời gian để thưởng thức. Ai cũng biết nữ hài này đại biểu cho cái gì. Cũng biết nàng nói những lời này là có hàm ý gì. Cô độc chứng trầm tư. Cũng chưa có tỏ thái độ gì. Thời gian đã qua nửa nén hương. Lúc này mới mở miệng nói chuyện. Nhưng là nói với quỷ đồng. Dẫn tiểu cô nương này đi nghỉ ngơi. Ta đều nhớ rõ lời nói của nàng. Đêm nay sẽ theo an bài này làm việc. Quỷ đồng đáp lại, kéo kéo Liên Nhi dẫn nàng đi. Đợi đến khi hai người vòng qua chính viện, cô độc chứng mới nói với Vạn Sự Thông. Đi tìm Mai Mai trở về. Không cần phải thám thính gì nữa. Vạn Sự Thông lĩnh mệnh rời đi. Vào lúc này, trong sân chỉ còn lại hai người cô độc chứng và Tần Như Thương. Hai chân Như Thương vẫn cuộn tròn trên ghế dựa, dùng tay ôm hai đầu gối lắc lư ghế xích đu lên xuống. Mặc cho nàng tự mình đong đưa một lát, cô độc chứng mới vươn tay ra giữ ghế cố định lại. Như Thương cũng không có hỏi hắn muốn làm gì, nhưng vào lúc hắn đưa tay qua nàng thoáng nhìn lòng bàn tay của hắn. Trên đó có một đường vết sẹo rất rõ ràng, có nhiều chỗ đã kết vẫy bong chóc, để lộ ra vệt trắng lờ mờ. Lành cũng rất nhanh, nàng nhếch nhếch miệng, ném ra một câu như vậy. Cô độc chứng cong lên khóe môi. Không cần hỏi cũng biết ý tứ của nàng là gì. Vì vậy nhẹ nhàng trả lời. Vậy phải cảm tạ ngươi không gặp nguy hiểm nữa. Cách chương.